Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nghiêm túc mở miệng nói, đối với cô gái tốt như vậy, anh cũng không muốn hại đối phương. Vẻ mặt Ngô Hân Vi không sao cả, giống như không để ý chuyện nội chiến. Cho dù anh ta muốn uy hiếp tôi, còn không có can đảm đó. Ngô Hân Vi rất tự tin. Tuy ngày thường La Kỳ Dũng là đội trưởng của bọn họ, nhưng La Kỳ Dũng cũng chỉ là con chó của người khác mà thôi. Chỉ là một con chó hoang, sao dám kêu gào với mình? Nhìn thấy Ngô Hân Vi tự tin như vậy, Trần Bình cũng không nói thêm gì với đối phương, quay đầu nhìn ra Cát Thanh Phong. Thế nào, thân thể tốt hơn không? Gia tộc Đông Phương làm việc vẫn luôn âm hiểm ác độc, hạ độc với Gia Cát Thanh Phong, khiến anh ta tạm mất đi tu vi. Được sự giúp đỡ của Trần Bình, Gia Cát Thanh Phong coi như khá hơn. Anh ta nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Bình, trong mắt hiện lên sát ý. Gia tộc Đông Phương phải chết, không chỉ vì bọn họ ra tay với anh ta, còn vì bọn họ phản bội nhà họ Trần, bọn họ là người khởi xướng chuyện này. Hiệp hội người tu hành chúng tôi không tính toán tham dự vào tranh cãi giữa các gia tộc. Chuyện lần này kết thúc tại đây. Đừng thương tổn tính mạng người khác. Mọi người rút theo tôi. Ngô Hân Vi vẫy tay, dẫn theo một đám người rút đi. La Kỳ Dũng có chút không vui nhìn bọn họ rời đi, đôi mắt lóe sáng. Đội trưởng La, nếu anh không đi, chuyện hôm nay tôi sẽ báo cáo lên tổng bộ. Đến lúc đó anh sẽ bị phạt thế nào tôi cũng không rõ lắm đâu. Ngô Hân Vi mở miệng uy hiếp. Nghe thấy câu này, La Kỳ Dũng lập tức đuổi kịp đội ngũ. Trước khi đi, anh ta còn không quên nghiêng đầu trừng Trần Bình một cái. Ánh mắt tràn ngập sát khí, ước gì có thể lột ra rút gân Trần Bình. Nhìn thấy bộ dạng không hài lòng của đối phương, Trần Bình cảm thấy rất vui. Anh chỉ mong sao có thể khiến La Kỳ Dũng gây sự với mình. Dựa vào Ngô Hân Vi, dễ dàng giải quyết hiệp hội người tu hành, Trần Bình muốn dùng toàn bộ lực chú ý đối phó gia tộc Đông Phương. Đông Phương Nguyên Nguyên đã thành tàn phế, còn dùng thân tàn quyết hạ độc với mình. Trần Bình vô cùng cảm động. Nghĩ tới chuyện này, Trần Bình bèn bước tới trước, trực tiếp dẫm lên đầu Đông Phương Uyên Nguyên. Bây giờ ông biết hối cải hay chưa? Đối với hành động của đối phương, Trần Bình cảm thấy vô cùng buồn cười. Đều đã bị người ta chém hai tay, bây giờ còn hung hãn, muốn hạ độc mình. Người như vậy tuyệt đối không thể giữ lâu. Trong mắt Trần Bình xuất hiện sát ý, một tay vừa ra kéo Đông Phương Uyên Nguyên bị dẫm tới choang váng. Là ông tự mình nói, hay là tôi đọc trí nhớ của ông? Vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Đông Phương Uyên Nguyên nhìn chằm chằm Trần Bình. Ông ta biết rõ nếu mình dám phản kháng, người này nhất định sẽ giết người. Lúc trước thật sự là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi bị thế lực khác mê hoặc, cho nên mới làm như thế. Nhưng mà mọi chuyện cũng là có nỗi khổ. Nếu không phải gia tộc Đông Phương chúng tôi nương tay, cậu nghĩ rằng bây giờ người nhà họ Lâm còn sống được sao? Đông Phương Uyên Nguyên hơi phẫn nộ, khàn giọng gào thét. Ông ta chưa bao giờ nghĩ mình làm sai chuyện gì. Trái lại, ông ta cảm thấy mình rất biết cách nhìn thời thế, là con cưng của một thế hệ. Nhà họ Trần các cậu nghèo túng, gia tộc Đông Phương chúng tôi đi theo kẻ mạnh thì sai sao? Lúc nhà họ Trần tự thân khó bảo toàn, chúng tôi bảo vệ nhà họ Lâm. Chuyện này hoàn toàn đáng để cậu tha cho gia tộc Đông Phương bọn tôi một mạng. Thực ra cho đến nay, Đông Phương Uyên Nguyên đều đã nương tay. Đương nhiên, ông ta biết nhà họ Lâm có quan hệ với nhà họ Trần. Cho dù nhà họ Trần bị hủy, chỉ cần nhà họ Lâm được bọn họ bảo vệ. Như vậy, cho dù thế nào, gia tộc Đông Phương cũng không đến mức bị người ta diệt tộc. Nói cho tôi biết vị trí của nhà họ Lâm. Tâm trạng của Trần Bình hơi khẩn trương. Anh không nghĩ tới, vậy mà gia tộc Đông Phương sẽ ra tay bảo vệ nhà họ Lâm. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Trần Bình, Đông Phương Uyên Nguyên lộ ra nụ cười rực rỡ. Ông ta biết năm đó mình nương tay là có tác dụng. Dù sao thiếu gia chủ của nhà họ Trần sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. Ông ta rất thông minh để lại một tay, chuẩn bị dùng để uy hiếp Trần Bình. Bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy. Đời này cậu đừng mơ tìm được bọn họ. Năm đó chúng tôi ngoài ý muốn phát hiện được một phòng nghiên cứu, trực tiếp ném người nhà họ Lâm vào trong đó. Bên ngoài có trận pháp, đời này bọn họ đừng mơ đi ra được. Bên trong phòng thí nghiệm không có thứ gì, nếu bọn họ muốn sống tốt, vậy có khả năng ăn thịt lẫn nhau rồi. Trên gương mặt Đông Phương Uyên Nguyên xuất hiện nụ cười tà ác. Nhiều người nhà họ Lâm như vậy, toàn bộ đều bị ông ta ném vào trong phòng nghiên cứu. Hiện giờ đã cách 3 năm, ông ta không tin sẽ còn người sống. Nhưng ông ta biết rõ, Trần Bình nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tìm kiếm người nhà họ Lâm. Vị trí phòng nghiên cứu. Tay phải của Trần Bình càng lúc càng dùng lực, trực tiếp xé rách áo Đông Phương Uyên Nguyên. Đông Phương Uyên Nguyên cười mỉa, căn bản không nguyện ý mở miệng. Thanh Phong, một phút giết một người của gia tộc Đông Phương, mãi đến khi ông ta nói mới thôi. Người nhà họ Lâm sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được, mà người của gia tộc Đông Phương các ông hôm nay sẽ bị diệt tộc. Trong lời nói của Trần Bình lộ ra ý lạnh, anh đã hạ quyết tâm giết chết cả gia tộc Đông Phương. Nghe thấy lời Trần Bình nói, Đông Phương Uyên Nguyên không tự giác được, cảm thấy lạnh lẽo phần lưng. Ông ta không nghĩ tới Trần Bình cũng dám uy hiếp mình như vậy. Rõ ràng là ông ta đều đã cảm thấy mình nắm Trần Bình trong tay, nhưng anh lại không lưu tình xoay chuyển lại. Ông ta biết rõ Trần Bình căn bản không chịu để ông ta khống chế. Cho dù hôm nay không chiếm được bất cứ tin gì của nhà họ Lâm, Trần Bình cũng không có khả năng bỏ qua cho bọn họ. Một phút đã đến rồi. Trần Bình quay đầu nhìn thoáng qua Gia Cát Thanh Phong, ý bảo anh ta làm việc. Gia Cát Thanh Phong gật đầu, tiện tay bắt người phụ nữ bên cạnh để dao ở cổ đối phương. Tôi có thể ra tay rồi. Gia Cát Thanh Phong lạnh lùng mở miệng. Lúc này Đông Phương Uyên Nguyên bắt đầu sốt ruột. Tôi nói, cậu muốn biết gì tôi đều nói. Cậu đừng đụng vào tộc nhân của gia tộc Đông Phương bọn tôi. Đông Phương Uyên Nguyên vô cùng hối hận. Ông ta không nghĩ tới dùng người nhà họ Lâm uy hiếp Trần Bình sẽ khiến Trần Bình càng thêm bực bội. Gia tộc Đông Phương chỉ có mấy người như vậy, không thể hy sinh được nữa. Ông ta rất muốn âm thầm tìm cơ hội hạ độc Trần Bình, nhưng vừa rồi Trần Bình đã thi triển kỹ năng giải độc, quả thật khiến người ta kinh hãi. Đông Phương Uyên Nguyên không dám tùy tiện khiêu chiến. Ông ta là tộc trưởng của gia tộc Đông Phương, tất nhiên là nên chịu trách nhiệm vì cả gia tộc. Người phụ nữ mà Gia Cát Thanh Phong bắt lấy liều mạng hét lên, không nghĩ tới tử thần cách cô ta gần như thế. Tất cả mọi người của gia tộc Đông Phương tham dự vào, Gia Cát Thanh Phong không biết có ai vô tội không. Gia Cát Thanh Phong, cậu nhanh thả cô ấy ra. Đông Phương Uyên Nguyên vội vàng mở miệng nói với Gia Cát Thanh Phong, trên mặt là kích động. Trần Bình thấy Đông Phương Uyên Nguyên gấp như vậy, không nhịn được cười ha ha. Người phụ nữ này là vợ bé của ông đúng không? Cho nên ông mới sốt ruột như vậy. Nghe Trần Bình trêu chọc, Đông Phương Uyên Nguyên có chút xấu hổ cúi đầu. Người này đúng là người vợ mới cưới của mình. Gia tộc lớn như bọn họ trốn trong núi sâu lâu dài, căn bản không bị trói buộc bởi đạo đức và pháp luật gì. Cưới nhiều vợ thì có làm sao? Nhìn gương mặt đỏ bừng của Đông Phương Uyên Nguyên, Trần Bình không nhịn được cười ha ha. Xem ra mọi chuyện thực sự như mình tưởng tượng. Người đàn ông này thực sự không thành thật. Ông đã không muốn vợ bé của ông chết, vậy thì nhanh nói cho tôi. Trần Bình mở miệng uy hiếp. Gia Cát Thanh Phong cũng tăng độ mạnh yếu của dao găm, khiến trên cổ vợ bé của Đông Phương Uyên Nguyên có thêm vết máu. Ôi, anh nói mò lên, anh lại không nói em thật sự chết rồi. Trong ngày thường, cô ta được sủng ái nhất, cũng có tiếng nói nhất. Nhìn thấy chồng mình căn bản không muốn mở miệng, người phụ nữ này cũng vô cùng sốt ruột, trực tiếp chửi ầm lên. Đông Phương Uyên Nguyên liếc mắt nhìn đối phương một cái, thở dài một hơi. Tây Bắc, núi âm dương. Báo vị trí phòng nghiên cứu trong cổ mộ ra, cũng cho Trần Bình biết tiến vào bên trong kiểu gì. Nghe thấy thế, Trần Bình vẫn không nói gì thêm, gật đầu trực tiếp đánh ngất Đông Phương Uyên Nguyên. Trói ông ta cho tôi, sau đó trói hết những người khác lại. Đợi tôi chứng thực được toàn bộ, lại tới xử lý bọn họ. Thành viên của gia tộc Đông Phương vốn có mấy người, dễ dàng bị Trần Bình chế ngự, toàn bộ bị trói trên cây cột. Tôi biết, các người đều là người tu hành, tuy thực lực không mạnh, nhưng nửa tháng không ăn cơm, hẳn là không thành vấn đề. Đợi tôi xác minh chuyện này xong, sẽ tới gây sự với các người. Trần Bình cũng dùng thủ pháp tương tự trói Đông Phương Uyên Nguyên, anh còn cẩn thận bôi thuốc cầm máu cho đối phương, tránh để Đông Phương Uyên Nguyên chết quá sớm. Xác định dây thừng mình trói đủ chặt, Trần Bình không nói hai lời rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, Gia Cát Thanh Phong cẩn thận lấy đi tất cả thiết bị, đồng thời còn không quên đá Đông Phương Uyên Nguyên mấy cái. Lúc trước người này đánh mình rất tàn nhẫn, anh ta không muốn bỏ qua cơ hội trả thù này. Nói không chừng lần sau trở lại, Đông Phương Uyên Nguyên đã mất máu quá nhiều mà chết. Hai người xuống núi, thấy có vết bánh xe rất mới. Anh biết đây là hiệp hội người tu hành để lại. Rất rõ ràng bọn họ mới đi không lâu. Thiếu gia chủ, bây giờ chúng ta đến núi Âm Dương sao? Gia Cát Thành Phong không nhịn được, mở miệng hỏi một câu. Anh ta rất mong cùng kề vai sát chiến với thiếu gia chủ. Tuy nghề nghiệp chính của anh ta là nhìn trộm thiên mệnh, nhưng thực tế cảnh giới tu vi không tệ. Nếu không trúng kế của gia tộc Đông Phương, anh ta sẽ không bị người ta hại thảm như vậy. Nhìn thấy Trần Bình đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Gia Cát Thành Phong không nhịn được vỗ ngực. Thiếu gia chủ, cậu yên tâm đi, cơ thể tôi không thành vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta xuất phát đi. Nhưng mà trước khi xuất phát, tôi còn có việc phải làm. Nghe thấy thế, Trần Bình tò mò rồi. Lúc trước tôi nghe gia tộc Đông Phương phái một tộc nhân tới thế tục rèn luyện. Hình như ở ngay khu Tây Bắc, ở thành phố có núi Âm Dương. Tuy không biết anh ta ở bên đó làm gì, nhưng tôi biết rõ anh ta nhất định biết không ít chuyện về nhà họ Lâm. Gia Cát Thành Phong dựa theo tình báo mình biết rõ, cộng thêm quẻ tượng, rất nhanh đã đoán được kết quả. Bọn họ nhất định phải đi tìm tên Đông Phương Quy Đồ này. Đông Phương Quy Đồ là con trai của Đông Phương Uyên Nguyên. Trần Bình không biết rõ về gia tộc Đông Phương, cho nên không rõ rốt cuộc đối phương trông thế nào. Nhưng việc này không nên chậm trễ, bây giờ là thời cơ tốt xuất phát. Hai người mua hai vé máy bay, nhanh chóng đi về phía khu Tây Bắc. Núi Âm Dương nằm ở Thiên Trị, vị trí vô cùng hẻo lánh. Nơi này nhiều sa mạc nhất, người bình thường không chịu nổi khí hậu này. Nhưng đối với người tu hành thì đây là việc nhỏ. Thiếu gia chủ, khi ở trên máy bay tôi có tính một quẻ. Bây giờ đối phương đang làm ở công ty giải trí, tôi dẫn cậu đi. Anh ta trực tiếp vẫy một chiếc taxi, báo tên một tòa cao ốc, xe taxi đi một lát thì tới tòa nhà. Gia Cát Thành Phong ngẩng đầu, cảm thấy hài lòng nhìn cao ốc. Đúng rồi, là nơi này, giống y như đúc tôi thấy trong quẻ tượng. Gia Cát Thành Phong có chút hưng phấn quay đầu, chỉ liếc mắt một cái, thấy đánh dấu biển số nhà. Cậu xem, tầng 17 là công ty giải trí, hơn nữa vừa khéo, tên là công ty giải trí Quy Đồ. Nghe thấy thế, Trần Bình rất vui vẻ vỗ đầu Gia Cát Thành Phong. Chiêu này của cậu đúng là có tác dụng. Không thể không nói, gia tộc Gia Cát vô cùng khủng bố, bọn họ có thể nhìn trộm thiên mệnh, có thể nghịch thiên cải mệnh. Trong ngày thường không ai dám tùy ý trêu chọc bọn họ. Tuy Trần Bình không biết vì sao đối phương muốn mở công ty giải trí, nhưng hành động rảnh rỗi không có chuyện gì làm của người này, Trần Bình cũng đã nhìn ra. Bọn họ đi thẳng tới tầng 17. Vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, hẳn là có người đang khiêu vũ. Trần Bình chậm rãi đi vào, phát hiện cái gọi là công ty giải trí, thực ra là công ty chuyên làm phát sóng trực tiếp mà thôi. Có đủ phụ nữ ăn mặc xinh đẹp, tươi cười không ngừng gọi anh trai, còn có ăn mặc hở hang phát trực tiếp. Nhìn những hình ảnh này, Trần Bình không tự giác được, cảm thấy buồn nôn. Anh thật sự không thấy dựa vào năng lực của mình kiếm tiền có gì không đúng, nhưng trong đám phụ nữ này có người đã 30-40 tuổi, vậy mà cũng muốn hấp dẫn sự chú ý của đám người trẻ tuổi. Trần Bình và Gia Cát Thanh Phong xâm nhập, nhanh chóng hấp dẫn nhân viên quầy lễ tân. Nhân viên quầy lễ tân xinh đẹp đi tới, khom lưng với Trần Bình. Xin chào anh, là tới tìm tổng giám đốc của chúng tôi hợp tác à? Có hẹn trước hay không? Nghe thấy thế, Trần Bình cười mỉa một tiếng. Anh không tính toán cho Đông Phương Quy Đồ mặt mũi. Dù sao, người này là người của gia tộc Đông Phương thối tha, không biết xấu hổ. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ chết. Mạng của bọn họ không đáng nhắc tới đối với Trần Bình. Trần Bình lạnh lùng nhìn nhân viên quầy lễ tân một cái. Văn phòng của anh ta ở đâu? Nhân viên quầy lễ tân nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình thì ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó vô tri vô giác nói vị trí. Nhìn thấy đối phương thành thật trả lời, Trần Bình không quá so đo, xông thẳng tới văn phòng của Đông Phương Quy Đồ. Rẽ đông rẽ tây, cuối cùng Trần Bình và Gia Cát Thành Phong cũng tới cửa văn phòng. Văn phòng bị khóa, nhưng mà không ảnh hưởng Trần Bình bạo lực mở ra. Anh đá văng cánh cửa, trong văn phòng truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc, khiến lỗ tai mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Có mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang đang không ngừng chạy trốn. Một người đàn ông đầu đội tất chân, đeo bịt mắt không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Các cục cưng, các em phải trốn thật kỹ đấy, nếu để anh bắt được sẽ bị trừng phạt thật nặng. Các em đều ở đâu rồi? Gia Cát Thành Phong cho Trần Bình một ánh mắt chắc chắn, đối phương thật sự là Đông Phương Quy Đồ. Nghe thấy những lời này, Trần Bình vung tay lên, một cơn gió thổi quần áo rơi trên đất lên người mấy người phụ nữ kia. Mấy người này rất thức thời, đương nhiên biết lần này Trần Bình tới là không có ý tốt gì, lập tức mặc quần áo rời đi. Toàn bộ hành trình bọn họ không phát ra âm thanh gì, chỉ sợ trêu chọc vị đại gia này. Trần Minh bảo Gia Cát Thành Phong canh giữ ở cửa, anh tiện tay đóng cửa phòng rách nát vào, im lặng nhìn Đông Phương Quy Đồ tự biên tự diễn. Một mình anh ta ồn ào ở bên cạnh rất lâu, vẫn không có ai trả lời, không khỏi hơi nổi giận. Các người đều câm điếc cả sao? Ông đây nói với mấy người nhiều như vậy, nghe cả rắm cũng không phóng một cái. Nghe thấy thế, Trần Minh không nhịn được cười mỉa. Đương nhiên là Đông Phương Quy Đồ nghe thấy tiếng cười mỉa này. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà trong phòng mình có tiếng đàn ông. Lần này anh ta sợ tới mức vội lấy tất chân trên đầu ra. Anh là ai? Đông Phương Quy Đồ không nghĩ tới sẽ có một người đàn ông dùng vẻ mặt tàn nhẫn như vậy nhìn chằm chằm mình, không khỏi bị dọa nhảy dựng lên, trực tiếp đặt mông ngồi trên đất, hai chân như nhũn ra. Anh ta có chút chưa hoàn hồn nhìn Trần Bình, trong mắt xuất hiện sợ hãi. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào phòng mình, vậy thì thật sự có chút bản lĩnh. Người đâu, nhanh tới cứu mạng. Anh ta vội vàng la lên về phía cửa, nhưng văn phòng này trải qua sửa sang đặc biệt, người ngoài cửa căn bản không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Hôm nay cho dù Đông Phương Quy Đồ gào thét khàn giọng cũng sẽ không có người tới cứu anh ta. Nhìn bộ dạng lạnh lùng của Trần Bình, anh ta không khỏi cảm thấy có chút không chịu nổi. Vừa rồi anh ta đang chơi trò chơi bịt mắt nên không thấy gì, lúc này trên người không có một sợi chỉ, nhìn vô cùng chật vật. Anh ta chưa bao giờ trần truồng bị một người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy, loại cảm giác này thật sự quá xấu hổ. Anh nhắm mắt vào cho tôi. Anh ta rất muốn mặc quần áo vào, nhưng quần áo đã bị đám cô nàng sói chạy vội cầm luôn theo. Hiện giờ trong văn phòng, ngoài văn kiện thì không còn gì khác. Ngày lành của anh đã đủ rồi, kế tiếp chúng ta nói chuyện đứng đắn. Vẻ mặt Trần Bình tươi cười nhìn anh ta, đôi mắt thường đảo qua vị trí khiến người ta buồn nôn, trong mắt hiện lên chút trào phúng. Rất nhỏ. Anh là ai? Anh muốn giết tôi à? Tuy Đông Phương Quy Đồ là thiếu gia chủ của gia tộc Đông Phương, nhưng anh ta vẫn luôn được đào tạo ở nước ngoài, chưa từng gặp Trần Bình, lúc này không biết Trần Bình là chuyện vô cùng bình thường. Người đứng sau cho anh bao nhiêu tiền, tôi nguyện ý ra gấp đôi, thậm chí là gấp ba, chỉ cần anh nguyện ý thả tôi ra. Trên mặt Đông Phương Quy Đồ hiện lên chút chờ mong, bình thường không có chuyện anh ta dùng tiền mà không làm được. Anh ta tin hôm nay có thể dùng tiền chuyển nguy thành an. Bình thường mình hung hãn ở thiên thị quen rồi, người muốn giết anh ta không ít. Anh ta coi Trần Bình là sát thủ do cậu chủ nào đó mời tới giết mình theo bản năng rồi. Tên trước mặt có khả năng vòng qua vệ sĩ của mình, lặng yên không tiếng động tiến vào văn phòng, chứng minh anh có thực lực mạnh mẽ. Người như vậy chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội. Đông Phương Quy Đồ là một người thông minh, nếu không thì anh ta không có khả năng dựa vào tài chính của gia tộc phát triển như bây giờ. Tôi cảm thấy có lẽ anh hiểu lầm thân phận của tôi rồi. Trần Bình nhìn chằm chằm Đông Phương Quy Đồ, cầm lấy con dao dọc giấy trên bàn lên. Đông Phương Quy Đồ cảm nhận được lực áp bách từ trên người Trần Bình. Rất rõ ràng đối phương là một người tu hành, hơn nữa thực lực cao hơn mình nhiều. Trần Bình mở dao dọc giấy ra. Cha anh đúng là thương anh, vậy mà đưa cho anh nhiều tiền tiêu như vậy. Bây giờ gia tộc Đông Phương đã chết hết, chỉ còn mình anh, có phải rất muốn sống hay không? Trần Bình lạnh lùng nói. Đông Phương Quy Đồ sợ tới mức toàn thân run lên. Anh ta ước gì có thể quỳ xuống với Trần Bình. Khủng bố nhất là câu nói kia của Trần Bình. Gia tộc Đông Phương chết hết rồi, sao có thể có chuyện này? Rõ ràng hai ngày trước anh ta mới gọi điện cho cha anh ta, người của gia tộc còn rất tốt mà. Anh đừng nghi ngờ vô căn cứ, mọi chuyện đều là tôi làm. Đông Phương Quy Đồ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Anh ta kinh ngạc, vậy mà đối phương công bố diệt gia tộc Đông Phương, còn sợ Trần Bình đột nhiên ra tay, trực tiếp hủy diệt hạnh phúc cả đời của anh ta. Anh có biết phòng nghiên cứu của cha anh ở đâu không? Trần Bình hỏi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy lời Trần Bình nói, biểu cảm của Đông Phương Quy Đồ trở nên khó coi. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình sẽ hỏi phòng nghiên cứu đó của cha mình. Anh là ai? Anh ta có chút cẩn thận, người ở đây căn bản không ai biết cha mình có phòng nghiên cứu. Nói một cách chính xác, chỉ có người của tông môn lớn tham dự vây quét nhà họ Trần và nhà họ Lâm năm đó mới biết gia tộc Đông Phương có một phòng nghiên cứu bí mật. Nhưng vị trí của phòng nghiên cứu chỉ có người gia tộc Đông Phương biết. Rốt cuộc, đối phương là người tham dự vây quét năm đó hay là... Cảm xúc của Đông Phương Quy Đồ trở nên có chút không khống chế được. Nếu đối phương là địch, vậy thì anh ta gặp nguy hiểm rồi. Tôi là thiếu gia chủ của nhà họ Trần mà các anh trăm phương ngàn kế muốn tìm. Trần Bình vừa dứt lời, Đông Phương Quy Đồ trợn to mắt nhìn. Anh ta không nghĩ tới người đàn ông vô cùng khí phách trước mặt vậy mà là thiếu gia chủ bọn họ tìm kiếm 3 năm. Cùng lúc đó, trong mắt anh ta hiện lên chút tàn nhẫn. Người đàn ông này nhất định không thể sống. Nhưng anh ta biết rõ thực lực của thiếu gia chủ hơn xa mình. Hiện giờ chỉ có thể dùng trí, tuyệt đối không thể chơi cứng với đối phương. Hóa ra là thiếu gia chủ, người của gia tộc tôi đã sớm tìm anh từ lâu. Cuối cùng lần này cũng tìm được anh. Anh yên tâm đi, chúng tôi chăm sóc nhà họ Lâm rất tốt, chỉ đợi anh tới đón thôi. Anh ta hạ thấp thái độ xuống, giống như nhốt người nhà họ Lâm vào trong phòng nghiên cứu là vì tốt cho bọn họ. Nhìn bộ dạng nịnh nọt của đối phương, Trần Bình không nhịn được cười mỉa. Người này đúng là giỏi giả vờ. Nếu không phải mình sớm tới hang ổ của gia tộc Đông Phương, chắc chắn đã bị người này lừa gạt. Một khi đã như vậy, vậy anh nói vị trí cụ thể của phòng nghiên cứu cho tôi. Bây giờ tôi đi thả người nhà họ Lâm. Nghe thấy thế, sắc mặt Đông Phương Quy Đồ trở nên hơi khó coi. Anh ta không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Nếu để thiếu gia chủ này tìm tới cửa, nhìn người nhà họ Lâm đều bị coi là vật thí nghiệm, vậy anh sẽ phẫn nộ cỡ nào? Mà lúc này muốn giữ mạng mình, nhất định phải nói vị trí cụ thể ra. Vị trí ở ngay núi Âm Dương, phía đông. Đông Phương Quy Đồ còn chưa nói hết đã bị Trần Bình ngắt lời. Anh dẫn tôi đi, đi tìm quần áo mặc vào, bây giờ chúng ta xuất phát. Trần Bình cất dao dọc giấy, cười mà như không cười nhìn đối phương. Người này muốn giữ mạng chó là chuyện không hiện thực. Đợi anh đến phòng thí nghiệm, thấy rõ tình hình của nhà họ Lâm xong, lại quyết định có thả con chó này về nhà Đông Phương hay không. Nghe thấy Trần Bình muốn mình dẫn đường, sắc mặt Đông Phương Quy Đồ thay đổi. Anh ta biết rõ, một khi dẫn Trần Bình đi tới phòng thí nghiệm, vậy anh ta hoàn toàn xong đời. Phòng nghiên cứu kia cách vị trí của chúng ta rất xa, bây giờ qua đó có chút không thích hợp, hay là... Đông Phương Quy Đồ xấu hổ, ho khan một tiếng, muốn rời đề tài này đi. Nhưng Trần Bình sẽ không cho anh ta cơ hội vùng vẫy, trực tiếp vươn tay đánh mạnh vào đầu anh ta, lấy bừa một bộ quần áo mặc cho Đông Phương Quy Đồ. Cho anh 5 phút, theo tôi ra ngoài. Lúc này Gia Cát Thành Phong cũng không nhàn rỗi. Anh ta thông qua thủ đoạn hacker của mình tra ra được núi Âm Dương là nơi không thích hợp. Ai cũng có chuyên môn của mình, là một người chuyên lên mạng, Gia Cát Thành Phong có chút đắc ý đối với việc điều tra tư liệu. Nghe thấy thế, Trần Bình hơi nghi ngờ quay đầu, anh muốn biết đối phương tra ra được gì. Trên núi Âm Dương có một sở nghiên cứu, nghe nói chuyên dùng để nghiên cứu một số thứ vô cùng khủng bố. Tôi cũng là trong lúc vô tình thấy một bài đăng mới biết được. Hơn nữa, trên núi Âm Dương đề phòng nghiêm ngặt, hình như người bình thường không có biện pháp đi vào, rất nhiều người muốn đi lên thám hiểm đều mất mạng trên núi. Gia Cát Thành Phong nói tới đây không khỏi cảm thấy toàn thân phát run, ánh mắt nhìn Đông Phương Quy Đồ tràn ngập cảnh giác. Không nghĩ tới gia tộc Đông Phương còn âm hiểm như vậy, vậy mà làm ra sở nghiên cứu khủng bố như thế trên núi. Trần Bình nhướng mày, anh cũng không ngờ tới chuyện này. Ý của anh là người của gia tộc Đông Phương muốn làm một số thí nghiệm người sống không thể lộ ra ánh sáng ở trên núi Âm Dương. Trần Bình nhạy bén nắm bắt được trọng điểm. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì người nhà họ Lâm gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Trần Bình xông thẳng tới chỗ Đông Phương Quy Đồ, nắm chặt lấy, kéo anh ta ra ngoài. Đám nhân viên trong công ty thấy ông chủ nhà mình bị kéo đi như vậy, trong nháy mắt đã luống cuống. Ngày thường ở trong lòng bọn họ, Đông Phương Quy Đồ có hình tượng là tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn lại hài hước. Không nghĩ tới, vậy mà hôm nay thấy đối phương quần áo không chỉnh tề như vậy, quả thật là mở mang tầm mắt. Đám phụ nữ có chút không biết phải làm sao, bọn họ chỉ có thể vội vàng liên lạc với bảo vệ, hy vọng có thể ngăn cản hai người thần bí này. Nhưng Gia Cát Thành Phong cũng không phải ngồi không, anh ta tiện tay đánh bay bảo vệ, đám bảo vệ này như một bữa ăn sáng đối với anh ta mà thôi. Sở dĩ nói trước đó bị thương nhẹ, nhưng được sự giúp đỡ của Trần Bình đã nhanh chóng khôi phục, muốn đối phó với người bình thường còn không phải rất dễ dàng. Trần Bình không kiêng nể gì mang theo Đông Phương Quy Đồ ra ngoài như vậy. Đông Phương Quy Đồ lái một chiếc xe Land Rover, trái lại có thể nhét anh ta phía sau. Gia Cát Thành Phong nhận lấy chìa khóa xe, Trần Bình đè Đông Phương Quy Đồ trực tiếp lên xe. Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn chỉ đường. Gia Cát Thành Phong cười, lái thẳng tới núi Âm Dương. Đông Phương Quy Đồ ở bên cạnh không dám nói lời nào, chỉ có thể run rẩy nhìn Trần Bình. Nhiều thế hệ của gia tộc bọn họ am hiểu dùng độc, nhưng giới hạn là trong tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Lúc Đông Phương Quy Đồ bị Trần Bình phát hiện, trên người không có thứ gì, càng không nói tới những thuốc độc gia tộc chuẩn bị cho anh ta. Là thiếu gia chủ của gia tộc Đông Phương, anh ta vốn nên toàn thân tẩm đầy thuốc độc, từ nhỏ lớn lên ở trong vại thuốc độc. Nhưng vì cậu chủ này hết ăn lại nằm, chẳng thèm ngó tới gia tộc, cho nên được tống ra nước ngoài học mãi, đến mấy năm gần đây mới về nước kế thừa gia nghiệp. Cũng chính vì nguyên khí khôi phục, Đông Phương Quy Đồ mới biết rốt cuộc nhà mình nổi tiếng cỡ nào. Cho nên anh ta mượn cớ nguyện ý cống hiến vì gia tộc, trắng trợn tiêu xài tiền của gia tộc mà thực lực thuộc loại mèo cào. Ngay cả Gia Cát Thành Phong bị thương đều có thể dễ dàng bắt được anh ta. Có thể thấy được Đông Phương Quy Đồ phế vật cỡ nào. Thiếu gia chủ, đến núi Âm Dương rồi, nơi này có vài con đường, chúng ta nên đi thế nào đây? Gia Cát Thành Phong đi tới dưới chân núi Âm Dương, có chút nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Trần Bình trực tiếp nắm lấy Đông Phương Quy Đồ để anh ta chỉ đường. Trong lòng Đông Phương Quy Đồ vô cùng tức giận mắng Trần Bình, nhưng mặt ngoài vẫn nhã nhặn mở miệng. Chúng ta đi đường bên phải, đi tới tận cùng là tới thôi. Anh ta biết rõ, hiện giờ phòng nghiên cứu được canh chừng cẩn thận, còn có đủ nhà khoa học. Một khi Trần Bình dẫn anh ta tới phòng nghiên cứu, Trần Bình xong đời rồi. Hôm nay anh ta muốn trả thù lại hết những nhục nhã anh ta đã phải chịu. Anh ta muốn lột sạch quần áo của Trần Bình, khiến anh chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố lớn. Nghĩ tới mình có thể trả đũa Trần Bình, trong lòng Đông Phương Quy Đồ cũng tràn ngập vui sướng. Trần Bình có chút cạn lời nhìn đối phương, khi thì cười điên cuồng, khi thì bực bội. Thiếu chút nữa anh nghĩ tên này điên rồi. Anh tỉnh táo một chút. Trần Bình tát vào mặt Đông Phương Quy Đồ một cái, khiến anh ta duy trì lý trí, đừng đắm chìm trong thế giới khác. Hiện giờ mình đang sử dụng anh ta, nếu nhanh như vậy đã điên rồi, vậy thì không còn ý nghĩa nữa. Nghe thấy lời Trần Bình nói, Đông Phương Quy Đồ nhíu mày nhìn thoáng qua Trần Bình. Rất nhanh, kìm nén phẫn nộ xuống. Anh ta biết bây giờ không phải lúc phát giận với Trần Bình. Rất nhanh, bọn họ đi tới giữa sườn núi, cũng là chỗ mà Đông Phương Quy Đồ nói. Nhìn thấy khách sạn vô cùng xa hoa, Trần Bình không nhịn được nhíu mày. Đây là khách sạn sao? Trên mặt Đông Phương Quy Đồ xuất hiện chút trầm trọng. Đương nhiên là che giấu. Bình thường khách sạn có người ở, mà phòng nghiên cứu của chúng tôi ở trong núi. Gia tộc Đông Phương chúng tôi tốn số tiền lớn đào rỗng ngọn núi dùng để thí nghiệm, có thể nói là đầu tư dự án với số tiền khổng lồ, không phải gia tộc bình thường có thể so được. Đối với phồn vinh hưng thịnh của gia tộc mình, Đông Phương Quy Đồ cảm thấy rất kiêu ngạo. Cho dù thế nào, không ai có thể so được với những cống hiến mà gia tộc Đông Phương nghiên cứu ra. Nói cho tôi biết đi vào thế nào. Trần Bình dùng dao dọc giấy vỗ nhẹ vào mặt Đông Phương Quy Đồ, giống như đã đến nơi, vậy thì anh sẽ không do dự quá nhiều, trực tiếp ném Đông Phương Quy Đồ ở đây tự mình đi vào. Vào đến khách sạn thì chọn một căn phòng, sau đó đi thang máy tới tầng 10 dưới lòng đất. Nhớ kỹ, nhất định phải đi thang máy tận cùng bên trong, bình thường sẽ không mở ra, nhưng có người trực, nếu anh muốn lẻn vào, cần phải cẩn thận. Đông Phương Quy Đồ ra vẻ quan tâm mở miệng nói, nhưng thực tế anh ta chỉ mong sao Trần Bình chết trong tay những bảo vệ kia. Nghe thấy thế, trên mặt Trần Bình hiện lên chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể nghe được những lời quan tâm từ miệng đối phương. Nhưng mà những lời này bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, anh không thèm để ý. Bên trong có gác cổng hay không? Anh đi vào thế nào? Trần Bình nghiêm túc nhìn chằm chằm Đông Phương Quy Đồ, anh cần biết tất cả mọi chuyện. Bên trong gác cổng có mật mã là 3026. Đông Phương Quy Đồ thành thật nói mọi chuyện, anh ta không lo lắng thứ gì đó trong phòng nghiên cứu bị lộ, trái lại chỉ mong sao Trần Bình xâm nhập vào phòng nghiên cứu, cho nên anh ta mới nói toàn bộ cho Trần Bình biết, bao gồm mật mã và phương thức đi vào dưới đáy. Anh ta tin tưởng nếu Trần Bình may mắn là có thể thuận lợi tiến vào bên trong phòng nghiên cứu. Một khi Trần Bình tiến vào phòng nghiên cứu, vậy kế hoạch bắt bà ba trong dọ có thể hoàn toàn bắt đầu. Anh ta không phải là kẻ ngốc, đương nhiên biết phải liên lạc với bảo vệ thế nào. Đến lúc đó, mình không chỉ có cơ hội được cứu, Trần Bình và đàn em không có mắt sẽ trực tiếp bị loạn đao chém giết. Người tu hành cường đại thì thế nào chứ? Cho dù cường đại cỡ nào, có thể sánh bằng khoa học kỹ thuật sao? gia tộc Đông Phương vẫn luôn nghiên cứu đủ người tu hành, đã phát minh không ít thuốc, sau khi ăn vào có thể khiến người bình thường có được thực lực của người tu hành. Đồng thời bọn họ cũng nghiên cứu ra vô số thuốc độc, có thể khiến người tu hành mất đi nguyên khí, chuyển hết nguyên lực đi. Những nghiên cứu này bọn họ vẫn chưa công bố ra ngoài. Dù sao đằng sau những loại thuốc này có nhiều chuyện lắm. Gia tộc Đông Phương không thể đảm bảo mình có thể chống đỡ được công kích của vô số thế lực tu hành. Thực ra ý muốn của gia tộc Đông Phương là sáng tạo ra thế lực của mình. Gia tộc bọn họ không có nhiều tộc nhân, mà phần lớn tộc nhân đều không thể tu hành. Cho nên nghiên cứu chế tạo ra thuốc có thể khiến người bình thường biến thành người tu hành là chuyện vô cùng quan trọng. Bọn họ đã nghiên cứu ra thuốc có thể khiến người bình thường biến thành người tu hành trong thời gian ngắn. Tuy tác dụng phụ lớn, hơn nữa thời gian duy trì không lâu, nhưng cho dù thế nào cũng là phát hiện to lớn. Một khi thuốc này truyền ra, như vậy tất cả mọi người sẽ vì thứ này mà điên cuồng. Rất nhiều người có tiền, có quyền, thực ra không thể tu hành, mà bọn họ lại muốn có được năng lực của người tu hành. Loại thuốc này tuyệt đối có thể bán ra với giá tốt. Nếu có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, khiến lực lượng duy trì trong cơ thể người bình thường, vậy thì kế hoạch bồi dưỡng người tu hành của bọn họ hoàn toàn thành công. Có thể nghĩ rất nhiều người sẽ đồng ý với kế hoạch này, nhất định cũng có nhiều người phản đối. Đám người tu hành tuyệt đối không muốn thuốc này lưu truyền cho hậu thế. Mình rất không dễ dàng thức tỉnh linh căn, trở thành người tu hành không ai bì nổi, mà người bình thường cũng cần chia một bát canh. Sao bọn họ có thể tiếp nhận được chuyện này? Trên gương mặt Đông Phương Quy Đồ xuất hiện nụ cười càn rỡ. Anh ta biết bây giờ mình sẽ hoàn toàn quật khởi. Anh ta học nghiên cứu ở nước ngoài cũng là đặc biệt nhằm vào phương diện này. Cho nên ý của Đông Phương Quy Đồ là dùng thực lực của mình để chứng minh cho dù không tu hành cũng có thể có được thực lực cường đại. Không nghĩ tới, càng về sau, Đông Phương Quy Đồ càng khó có thể khống chế khát vọng đối với thực lực, cũng trở nên càng lúc càng mãnh liệt hơn. Bản đồ cả phòng nghiên cứu chưa có vậy, anh phải tránh camera theo dõi. Trong phòng nghiên cứu có camera ở khắp nơi, có thể nói là anh căn bản không có chỗ ẩn nấp. Đông Phương Quy Đồ sợ hãi Trần Bình không vào được, còn cố ý tìm giấy bút vẽ bản đồ cho Trần Bình. Nhìn bộ dạng của đối phương, Trần Bình không biết phải nói gì. Anh luôn có cảm giác người này giống như rất muốn mình tiến vào phòng nghiên cứu. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy anh không tốt bụng gì, nhưng mà không quan trọng, đợi tôi làm xong mọi chuyện sẽ trở lại lấy mạng chó của anh. Trần Bình mỉm cười vỗ mặt Đông Phương Quy Đồ, ngay sau đó dặn dò Gia Cát Thanh Phong vài câu, tiện tay nhét mấy thứ cho Gia Cát Thanh Phong xong, anh xoay người rời đi. Gia Cát Thanh Phong đỗ xe ở một chỗ hẻo lánh, kiểm tra dây chói trên người Đông Phương Quy Đồ xong, xác định anh ta không thể nhúc nhích, liền ngồi lên mạng. Đông Phương Quy Đồ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn anh ta xem máy tính, thậm chí còn líu díu hỏi thăm thân phận của Gia Cát Thanh Phong. Gia Cát Thanh Phong vốn muốn yên tĩnh lên mạng, cảm thấy có chút không ngại phiền phức, trực tiếp tát vào mặt anh ta choáng váng. Mình thanh thản ổn định bắt đầu lên mạng, thử tấn công camera theo dõi trong phòng nghiên cứu, muốn giúp đỡ Trần Bình. Đông Phương Quy Đồ vốn định hấp dẫn lực chú ý của Gia Cát Thanh Phong, nhân cơ hội lén liên lạc với hộ vệ. Không nghĩ tới mình bị tát hôn mê, thao tác này ai có thể chịu được. Tình hình xảy ra bên này Trần Bình không rõ lắm, anh đang khoác một chiếc ba lô trên người bước vào khách sạn. Rất nhanh anh đi tới trước quầy lễ tân. Lúc Trần Bình đang định mở miệng đặt một phòng, đột nhiên bên cạnh có một cô gái trôi ra, trực tiếp ôm lấy cánh tay Trần Bình. Xin chào, chúng tôi muốn một phòng giường to. Người phụ nữ này cười tít mắt mở miệng nói, rất có tư thái như vợ Trần Bình. Nhìn động tác kỳ lạ của người phụ nữ này, Trần Bình không mở miệng vạch trần. Trái lại, anh muốn xem trong hồ lô của người phụ nữ này chứa gì. Nhân viên quầy lễ tân nhanh chóng đặt phòng giúp hai người. Người phụ nữ thần bí kia cũng kéo Trần Bình đi về phía thang máy. Tiền thuê phòng tôi trả, chuyện khác anh đừng xen vào. Mới đi tới cửa thang máy, giọng điệu của người phụ nữ rất lạnh lùng, có chút ghét bỏ rút tay mình khỏi tay Trần Bình. Nhìn biến hóa của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy hơi buồn cười. Người phụ nữ này xem mình là tấm chắn à? Thủ đoạn qua cầu rút ván đúng là không tệ. Bà đây mời anh ở khách sạn, không cần nghiêm mặt như vậy chứ. Cô ta thấy vẻ mặt Trần Bình không thay đổi, không khỏi hơi phẫn nộ. Ngày thường mình dựa vào phương pháp như vậy thuê phòng, lén hoàn thành nhiệm vụ, đàn ông từng bị lợi dụng đều thần phục dưới váy cô ta, mà lần này lại khác. Người đàn ông trước mặt này không có một chút ý mê luyến sắc đẹp của mình, trái lại còn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn mình. Sao anh ta dám? Trong mắt Trần Môn Anh hiện lên phẫn nộ. Cô ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng bị người ta nhục nhã như thế. Nếu anh không vừa ý, vậy thì trả tiền thuê phòng cho tôi. Trần Môn Anh tức giận, mở miệng nói một câu, vừa định tiếp tục sỉ nhục Trần Bình. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, bên trong có mấy nhân viên phục vụ đi tới. Thái độ của Trần Môn Anh lập tức trở nên vô cùng thân thiết, trực tiếp dán sát vào Trần Bình, ra vẻ tình cảm. Có phải là cô nên trả cho tôi chút phí diễn hay không? Trần Bình không nhịn được nở nụ cười. Trong lúc hành động nhàm chán, có thể gặp được người phụ nữ kỳ lạ như vậy, trái lại có chút thú vị. Nghe khẩu âm của anh không giống người địa phương cho lắm. Tôi mặc kệ anh có phải tới khách sạn này thám hiểm hay không, nhưng tôi phải nói trước, tôi thuê phòng này chỉ vì quang minh chính đại đi khắp nơi trong khách sạn, quay lại video khủng bố của tôi. Đừng tưởng rằng anh có thể chiếm hỏi của tôi. Gian phòng kia tặng anh, buổi tối tôi có thể cho về. Anh đừng tưởng rằng mình có thể làm gì. Trần Môn Anh lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó quét thẻ phòng tiến vào phòng. Trần Bình cũng theo sát phía sau, không có ý lỗ mãng. Thật trùng hợp, tôi cũng tới đây thám hiểm. Nói câu này xong, liền không nhiều lời nữa, anh mở ba lô theo bản năng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, biểu cảm của Trần Bình trở nên hơi khó coi. Ba lô này là anh tiện tay lấy trên xe, cho nên không biết bên trong có thứ gì. Bây giờ vừa mở ra coi, hóa ra bên trong đều là nội y khêu gợi. Thấy rõ đồ bên trong, Trần Bình trực tiếp khóa ba lô lại, trên mặt hiện lên chút xấu hổ. Những động tác của Trần Bình vẫn bị Trần Môn Anh phát hiện. Cô ta trực tiếp xông lên đoạt lấy ba lô nhìn thoáng qua. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 17 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.